Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung câu chuyện của ngày hôm nay thì chúng tôi xin thông báo với quý vị là đây không phải là một câu chuyện mới, nhưng mà lại là một câu chuyện rất hay, rất ý nghĩa. Và chắc hẳn là khi quý vị nghe câu chuyện này, quý vị sẽ cảm thấy rất là xúc động. Do đó thì chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị rằng đây không phải là một câu chuyện mới, để nếu rằng quý vị nào đã từng nghe trước đây thì quý vị có thể là bỏ qua cái câu chuyện này, vì nó là một câu chuyện rất là hay. Thành thử các bạn cũng đã gửi cho tôi bảo là cố gắng thu âm cái câu chuyện này, mặc dù là câu chuyện này nó ra đời cách đây rất là lâu, và hôm nay tôi xin được phép thu âm để phục vụ cho những bạn quý thính giả của kênh MC Điều Soạn Official. Và chắc hẳn là nhiều quý vị cũng chưa nghe cái câu chuyện này. Thành thử là trước một cái câu chuyện hay như vậy thì tôi cũng rất là mong muốn được chuyển thể thành audio phục vụ quý vị. Thành thử chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy, để nếu quý vị nào đã nghe câu chuyện này rồi thì quý vị không mất thêm thời gian để nghe cái câu chuyện này nữa. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến quý vị và chúc quý vị có một buổi nghe chuyện thực sự thú vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp quý vị ở những câu chuyện tiếp theo. Xin chân thành giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quan Hồn Chuyển Kiếp qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tranh thủ lúc bà Sáu ra sàn nước, Huyền Nga đến bên cạnh Sơn mà nói nhỏ: buồn chết đi được, chẳng có tivi cũng chẳng có cái điểm giải trí nào cả. Không buồn đâu. Sơn mỉm cười kéo Nga vào sát lòng của mình. Tại em lần đầu tiên về quê cho nên em không biết ý thôi. Ở quê cũng có cái vui của người miền quê vậy đó. Vui gì đâu chứ. Vừa phụng phịu, Nga vừa đưa mắt hướng về phía cửa canh chừng. Dù đã được giới thiệu là người yêu nhưng Nga không dám tỏ ra quá thân mật với Sơn như khi ở thành phố trước mặt ba mẹ của cô. Mẹ đã dặn kỹ cô rồi, ở dưới quê người ta phong kiến lắm, rất ghét với cái chuyện trai gái thân mật cùng nhau. Đừng sợ, má anh không có khó lắm đâu. Như hiểu ý của cô, Sơn nghịch ngợm hôn lên môi cô một cái. Ở quê nhưng mà bà tân tiến lắm, không tin em cứ thử hôn anh một cái trước mặt bà thì biết. Lời chưa dứt, bà Sáu chợt bước lên với cây đèn dầu. Bà đi nhẹ quá làm cho đôi bạn không kịp phát hiện. Đến khi nghe tiếng động giật mình quay lại thì đã muộn mất, bà đứng ngay sau lưng. Má! Ngượng ngùng, Sơn đẩy nhẹ Nga ra khỏi người của mình để khỏa lấp. Làm gì mà má cứ bận rộn hoài vậy, ngồi chơi với tụi con một lát đi. Chơi gì nữa? Bà vặn nhỏ cây đèn xuống. Tối rồi hai đứa đi ngủ cho nó khỏe, cả ngày ngồi ở trên xe không mệt mỏi hay sao? Đi ngủ? Đôi mắt của Nga mở lớn nhìn Sơn như hỏi. Chưa 8 giờ đã lên giường ngủ rồi ư? Làm sao mà ngủ được? Thì ngủ. Không nhận ra vẻ kinh ngạc của Nga, bà Sáu gật đầu. Thằng Sơn ngủ ngoài ở bộ ván gõ, Nga vào trong buồng ngủ với bác. Bác đã răng mồng cả rồi, để bác cài cửa lại. Khoan đã má. Sơn vội kêu lên. Tụi con chưa có buồn ngủ đâu, ở thành phố thức khuya quan rồi, giờ chui vào mùng ngộp chết, má cho tụi con ngồi chơi một chút. Đi chơi? Bà Sáu trợn mắt. Giờ này mà đi chơi, tụi bay muốn đi đâu? Có cái gì mà chơi chứ? Thì đi vòng vòng tâm sự thôi. Sơn nhào mắt ra hiệu cho bà Sáu, làm cho Nga xấu hổ quá trời. Vậy đó, người ta yêu nhau mà, má hiểu không? Con muốn dắt Nga đi tham quan cái mả ông hội đồng, danh làm thắng cảnh đẹp nhất ở quê mình. Nói đến đây, Sơn chợt tủm tỉm cười. Hạnh phúc nghĩ đến những nụ hôn của mình sẽ dành cho Nga khi vào đến ngôi nhà mộ lớn nhất ở vùng này. Từ nhỏ bao lần anh đã theo đám bạn đến rình xem người lớn đến đây tâm sự. Bao nhiêu trò nghịch phá của lũ quỷ tụi anh đã làm cho người lớn phải điêu đứng khổ sở. Anh vẫn chưa quên lần đó có một đôi nhân tình lèn vào ngôi nhà mộ âu yếm đã bị bọn anh giấu sạch áo quần, báo hại cô gái một phen xấu hổ. Hiện bây giờ anh và Nga vào đó có bị lũ oắt con nào trộm nhìn không? Cái gì? Phòng mà ông hội đông sao? Giọng của bà Sáu chợt la lớn cắt ngang dòng suy tưởng để lãng mạn của anh. Không được đâu, mà ông hội đồng bây giờ nhiều ma lắm. Con không có sợ ma đâu, chỉ sợ lũ quỷ con thôi. Sơn cười rồi nắm tay của Nga kéo dậy. Đi em, đi xem danh làm thắng cảnh nổi tiếng nhất ở quê anh. Dạ thưa bác, con đi à? Nga cúi đầu chào Lý Nhí rồi bước theo Sơn. Giọng của bà Sáu la đuổi theo: đi đâu thì đi, không có được vào mà ông hội đồng đâu đó. Ta nói thật đó, ở đó bây giờ nhiều ma lắm. Sao hả? Đi một hơi đến bờ đất, Sơn mới dừng lại, quay chân sang nhìn Nga cười trêu chọc: mà anh bảo là mà ông hội đồng nhiều ma lắm, em có dám đi không? Sao không dám chứ? Nga nghiêng đầu cười tươi như hoa nở: anh đừng có hù em không tin trên đời này có ma đâu. Sơn cũng vậy, cũng không tin vào chuyện ma quỷ hoang đường. Nhưng mà để dọa người yêu, anh vợ nghiêm nét mặt: em đừng có nói cứng, một lát nữa gặp ma rồi lại khóc ầm lên đấy. Nói thật cho em biết, anh đã từng gặp ma rồi đấy. Thôi đừng xạo quá ông ạ. Chia tay lên trán của Sơn, Nga bật cười giòn rồi đưa mắt nhìn quanh. Đúng là ở quê có nhiều cái thật lạ đó, nhà mồ cũng trở thành danh lam thắng cảnh được. Nghe Nga nói, Sơn lại tủm tỉm cười. Không nói gì, anh nắm tay của Nga lặng bước đi trong đêm. Chẳng hôm nay sáng quá, xoay tỏ bóng của hai người chập chờn trong bóng lá. Tiếng côn trùng rì rà hòa lẫn vào tiếng gió đêm yên bình kỳ lạ, cảnh quê đẹp như tranh vẽ. Khu du lịch mà ông hội đồng xin kính chào quý khách. Mở then cửa gài, Sơn cúi mình gập tay vui vẻ mời Nga. Cậu ngước mắt nhìn quanh rồi ngơ ngác: đã đến rồi hả anh? Ôi cái ngôi mộ này đẹp quá, giống hệt như là cung điện vậy đó. Nói rồi không đợi cho Sơn hướng dẫn, Nga đã tung chân chạy trước. Bóng của cô chập chờn khuất sau hàng cây kiểng. Mỉm cười lắc đầu chào thua tính hiếu kỳ của cô người yêu nhỏ, Sơn bước thong thả trên hàng sỏi. Quen thuộc quá, lòng của anh nao nao một cảm xúc tuổi thơ như vụt trở về đầy ắp. 5 năm rồi, lần đầu tiên anh đặt chân lên khu nhà mộ, gắn liền với một thời tuổi thơ phá vách của mình. Cảnh vật vẫn nguyên vẹn, không có gì thay đổi, vẫn là khu nhà mộ tọa lạc trên hai công đất nền vuông vức. Cứ nhặt một trái xoài chín rục ở dưới chân, Sơn thầm ngạc nhiên cho đám con nít quê mình. Bọn chúng bây giờ hoan quá, trái chín vàng cây, rụng đầy đất mà không thèm nhặt. Chẳng bù cho tuổi anh trước đây, tất cả cây trái quanh mộ, dở ngon, to nhỏ gì cũng đều nhặt hết, không chừa lại. Báo hại cho ông Tử giữ mộ, phải xách roi đuổi chạy không kịp thả. Ông Tử, lòng của Sơn lại nao nao, ai cũng biết ông còn sống hay không. Nếu còn hẳn ông đã già lắm. Tội nghiệp ông cô đơn còm cõi một mình, không vợ không con, chỉ sống nhờ một phần đồ cúng ít ỏi để trông coi khu mộ. Vậy mà bọn anh ngày xưa còn phá phách trêu chọc ông đủ trò. Sơn lại thấy hối hận cho các trò nghịch ngợm của mình. Theo lời của mẹ kể thì khu nhà mộ đã được xây dựng lâu lắm, trên dưới có gần 20 ngôi mộ được chôn cất nơi đây, nhưng lớn nhất, quy mô nhất chỉ có mộ của ông bà hội đồng thôi. Đó là hai ngôi mộ lớn bằng đá hoa cương được xây dựng trong nhà mộ. Con cháu của ông hội đồng còn chẳng ai biết. Chỉ biết thỉnh thoảng đôi ba năm mới có một cô gái trở về, cô ta trả tiền cho ông Tử. Thuê nhân công sơn mới lại ngôi mộ rồi lại đi. Cô ta là gì của ông hội đồng thì không ai biết. Lúc nhỏ Sơn có một lần trông thấy cô ta, rồi chẳng biết bây giờ cô có còn về đưa tiền cho ông Tử nữa không. Sao ngôi nhà mộ có vẻ vắng vẻ và điêu tàn quá. Vừa đặt chân lên bậc tam cấp chưa kịp bước vào, mũi của Sơn đã chun ngay lại. Trời ơi, hôi thối quá. Bọn tình nhân này tệ thật. Đến tâm tình rồi còn tẻ bậy, thật là bậy quá. Tặc lưỡi trách đồng một câu, Sơn bước vội trở ra, đến ngồi ở chiếc ghế đá dưới cây nhãn lớn. Anh liền tiếng gọi: Nga, em lục lạo đi đâu vậy? Lại đây nghe anh nói này. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân chạy lào sạc ở trên lá. Sơn mỉm cười ngồi yên, định chơi trò bịt mắt hù anh sao? Không dễ vậy đâu. Chờ cho bước chân của Nga đến sát mình, anh quay lại thật nhanh. Tiếng hù còn chưa thoát khỏi miệng đã phải thu vào cổ. Đôi mắt của Sơn trợn trừng mở lớn. Sau lưng của anh không phải là Nga, không phải là cô người yêu xinh đẹp anh mong đợi, mà lù lù ra một đống trắng tươi, chẳng ra hình thù gì cả. Ma ư? Sống lưng của Sơn lạnh toát, nhưng anh gạt đi ngay, trách mình thần hồn nát thần tính, đã quá hiểu tính nết của Nga hay quậy phá, vậy mà còn để bị mắc lừa. Mỉm cười, anh đưa tay lên môi, bành rộng cái miệng của mình ra, lùi trở lại. Ta cũng là ma đây, sợ chưa nào? Rồi vùng tay ra trước tóm lấy cái bóng trắng. Nhưng thật bất ngờ, bàn tay của anh như khuấy vào một khoảng không vô hình. Tiếng cười bỗng bật lên giòn tan, bóng trắng không còn nữa. Mình gặp ma thật ư? Mồ hôi bắt đầu rịn ra khắp thái dương. Chợt nhớ đến Nga, anh vùng dậy cuống quýt. Nga, Nga ơi! Em đây, anh làm gì mà hốt hoảng vậy? Cảnh cây sao đậm rồi Nga hiện ra ngay, tay cầm chùm nhãn chín và cười nhĩ nhảnh. Ở đây nhiều nhãn quá, thích quá. Em không thấy gì ư? Sơn lắp bắp hỏi. Nga tròn đôi mắt. Sao không thấy, em đã đếm rồi. Có cả thầy 22 ngôi mộ, có 2 ngôi mộ mới chôn, anh sao vậy? Đang nói chợt thấy mắt của Sơn trừng trừng nhìn về phía trước. Nga đánh nhẹ xuống vai của anh ngơ ngác. Ma. Ngón tay chỉ về phía trước. Sơn nói như kẻ sắp đứt hơi. Nga quay đầu lại lạ lùng. Anh nói gì vậy, ma nào? Sơn khó khăn gằn lên từng tiếng. Ma thần vọng, anh thấy rõ có 2 mắt, nó vừa bay qua trước mặt của anh. 2 con ma thần vọng? Nga bật lên cười lớn. Thôi đừng có gạt em nữa, em không có sợ đâu. Rồi cô ngồi xuống bên cạnh Sơn, so so vai. Cảnh ở đây nên thơ thật đấy, Sơn ạ, anh muốn nói gì thì nói đi. Mình về thôi em. Sơn trượt nắm tay của cô đứng dậy. Nga cau đuôi mày hụt hẫng. Vừa đến sao đã về? Em không chịu đâu, anh chưa hôn em gì cả. Ngày mai về Sài Gòn anh sẽ bù cho. Về thôi, mẹ nói đúng đó, ở đây có nhiều ma lắm. Lại ma? Nga dậm chân tức giận. Hôm nay anh làm sao thế ạ? Tự dưng tin vào mấy lời nhảm nhí hoang đường. Thế kỷ 21 rồi, người ta lên tới mặt trăng rồi mà còn tin vào ma quỷ. Em nói vậy không đúng, sao mà anh lại đánh em chứ? Đang nói Nga bỗng là lớn. Sơn ngơ ngác. Anh đánh em bao giờ? Anh đừng chối, rõ ràng anh vừa tát em một cái đau điếng này, lại còn đấm cả vào hông của em. Nga giận dữ. Trời ơi! Sơn vụt ôm cứng lên Nga và giữ lòng. Em đừng nói nữa, không phải anh đánh em đâu, là ma đó. Dẹp đi anh. Vừa mới thoát khỏi vòng tay của Sơn, Nga đã là lớn. Ma quỷ gì đâu, em không tin. Ngon thì hiện ra trước mắt của em đi. Đang nói Nga bỗng dừng nín bặt. Mắt trơn tròn có vẻ cứng đờ. Cô biết cô đã nhìn thấy gì. Sơn sợ quá không dám quay đầu lại, nắm lấy tay của Nga, anh liền gọi. Nga, Nga. Rồi như một trái mít rụng, Nga té bẹp xuống đất và ngất xỉu. Sơn vội vã đỡ lấy cô, từ từ quay đầu lại. Không phải trong mơ, cũng chẳng phải chuyện đùa. Một bộ xương khô đang lững lững tiến tới. Cái hốc mắt trũng sâu, hàm răng nanh nhằm nhở cười trên cái đầu lâu. Con ma càng lúc càng tiến lại gần anh hơn. Không, bản năng sinh tồn chợt bùng dậy. Sơn chụp nhanh lấy đôi giày cao gót, ném thật mạnh về phía của con ma. Chiếc giày xuyên qua người của con ma như là xuyên qua một khoảng không. Con ma vẫn lờ lững tiến lại mỗi lúc một gần. Bàn tay của nó uốn cong, sắp bóp được cổ của anh rồi. Sơn vùng đứng dậy ôm Nga chạy thật nhanh, nhảy qua một con mương. Anh hét lớn thất thanh cầu cứu. Ma, bớ người ta. Có chuyện gì vậy? Ai vừa kêu cứu hả? Bốn phía chợt dậy lên ánh đúc sáng trưng. Nhận ra họ là những anh dân phòng, Sơn mừng quá thều thào. Ma, tôi vừa gặp ma. Không có vẻ kinh ngạc cũng như tiếng cười chế giễu nào từ miệng của họ. Bốn anh dân phòng thản nhiên đưa mắt nhìn nhau như vừa nghe được một câu chuyện rất bình thường. Bất chợt một anh trong đám họ reo lên mừng rỡ. Sơn, có phải thằng Sơn đó không? Cố hoàn hồn, Sơn nhìn kỹ người vừa gọi tên của mình rồi cũng reo lên mừng rỡ. Trời ơi, Hải Nấm, lâu quá rồi còn gì. Hai người bạn cũ ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Một anh dân phòng kêu lớn. Mau đưa cô gái vào nhà ông Từ cứu tỉnh lại rồi hàn huyên sau. Chần chừ hoài coi chừng con ma nó tới đây thì khổ. Lời nhắc như có một phép màu. Hải vội xô Sơn ra. Cùng đám bạn vội dìu Nga đi về phía túp lều của ông Từ. Nghe tiếng động nãy giờ, ông cũng như đoán được chuyện gì. Đốt to mấy ngọn đèn, ông mở rộng cánh cửa ra chờ đợi họ tới. Con bé này nó không sao, vì sợ quá cho nên ngất xỉu thôi. Chỉ cần xoa dầu và cho uống một chút nước gừng là khỏi. Ông Từ nói sau khi bắt mạch cho Nga. Cảm ơn ông ạ. Sơn nói có vẻ biết ơn. Ông Từ đã già lắm rồi, hơn 70 chứ ít ỏi gì. Mái tóc của ông bạc trắng. Ông vẫn vô tình không nhận ra Sơn lúc anh nghe lầm trào dâng cảm xúc. Anh thấy ông quen thân và gần gũi, tựa như ông là người thân của anh lâu ngày gặp lại. Hai người đến cái khu mộ đó làm gì vậy? Chào cho Sơn ly nước gừng nóng, ông hỏi bằng cái giọng gay gắt. Dạ. Đưa tay liền gãi chán, Sơn ấp úng. Tụi cháu đến để tâm tình à? Tâm tính. Ông bực bội rồi nói, hết chỗ cho các cô cậu tâm tình rồi sao? Nhà mồ là nơi yên nghỉ của người ta, chứ có phải là công viên đâu mà cứ đưa nhau đến đó để làm cái chuyện mèo mà gà đông. Cả năm nay vắng bóng, đây lại bắt đầu tái diễn rồi đó. Ông Từ à, ông đừng trách cậu ấy. Hải nãy giờ lo săn sóc cho Nga, bây giờ mới lên tiếng nói đỡ. Tại cậu ấy vừa mới đi xa về cho nên là không có biết. Ông có nhận ra không, thằng Sơn Gồ đó. Sơn Gồ nào? Có phải thằng Sơn ngày xưa hay ăn trộm ổi không? Dạ đúng rồi, cháu đây. Sơn gật đầu nói, mày đi đâu vắng bóng mấy năm? Giọng của ông dịu đi một chút. Sơn nắm tay của ông thân mật. Dạ cháu lên Sài Gòn học ông ạ. Ra trường rồi tìm được việc cho nên ở đó ít về lắm. Nga là người yêu của cháu. Ông Từ lại hướng mắt về phía của Nga. Khỏi cũng được đấy, nhưng mà tụi mày mai mốt có tâm sự gì thì tìm cái chỗ khác ra mà tâm sự. Đừng có đến đây, có ngày chết không có kịp ngáp đâu. Dạ con biết rồi ạ. Sơn gật đầu nhanh. Không cần ông nói, anh cũng chẳng bao giờ dám đặt chân vào khu nhà mồ đó nữa. Sơn, cậu có biết mình vừa gặp ai trong khu nhà mồ không? Hai chợt lên tiếng. Sơn nhẹ rùng mình. Thì ma chứ còn cái gì. Nhưng mà cậu có biết con mãi là ai không? Hai hỏi lại. Sơn tròn đôi mắt nói, làm sao tôi biết được mà cậu hỏi. Cứ như là con mãi quen thứ vậy. Quen thật đấy. Hai gật đầu và nói tiếp, không chỉ quen mà còn thân với cậu nữa cơ. Ây, đừng có giỡn nha. Sơn dùng mình la lớn, tao mà có quen với con mãi à? Cậu có nhớ nhị không? Hải không quan tâm đến sự bất bình của bạn. Sơn nhíu mày cố nhớ. Nhị nào? Có phải cái thằng nhị cặp bài trùng với mình không? Còn mà đó chính là thằng nhị đó. Sơn trả lời. Hải trả lời Sơn. Cái gì? Con ma đó là thằng nhị, ta không tin. Sơn như bật lên khỏi ghế. Cậu phải tin, đó là sự thật. Nếu cậu muốn nghe tôi kể, cái chết của thằng nhị thật thương tâm. Nói rồi không đợi cho Sơn đồng ý, Hải đã bắt đầu kể. Đêm nay trời không trăng như thường lệ, nhị rủ Út Lại vào trong mả của ông hội đồng tâm sự. Nói ra có vẻ khó tin, nhưng sự thật ở cái vùng quê này, đầu trên xóm dưới chỉ có ngôi nhà mộ của ông hội đồng là địa điểm lý tưởng, thích hợp cho các đôi tình nhân hẹn hò nhất thôi. Vì ngoài sự vắng vẻ, ít bị người dòm ngó, nơi đây còn cao ráo sạch sẽ và vô cùng thoáng mát, chẳng thua kém các công viên trên thị trấn chút nào. Cho nên nếu đêm nào không tranh thủ giành phần trước sẽ mất chỗ ngay. Nhị là người xóm trên, Út Lại là người xóm dưới, hai người yêu nhau cũng đã lâu, nhưng mà ngặt nỗi gia đình nhị không bước tới, chẳng phải họ kén cá chọn canh gì. Út Lại vốn là một cô gái ngoan rất xinh đẹp, giỏi giang, gia đình cũng thuộc hàng khá giả, còn chần chừ chẳng qua gia đình của nhị ngại cho sức khỏe của cô Lại. Cô bị bệnh tim, mà theo y học bệnh tim khó sinh đẻ lắm. Trong lúc nhị là con trai một, là cháu đích tôn, tổ tiên của dòng họ ba đời chỉ trông vào một mình anh. Ai cũng mong anh có con đàn cháu đống để lo bề hưng hỏa và thừa kế hàng chục mẫu ruộng cỏ bay thẳng cánh. Đang đi lại bỗng vấp phải cái rễ cây ngã chúi bụi, nhị vội đưa tay đỡ lấy. Là vấp rễ cây à? Để anh bấm đèn pin soi cho em nhé. Đừng anh. Lại nhíu tay của nhị, ánh đèn sẽ làm cho người ta chú ý đó. Tội cho em quá. Nhị cố nén tiếng thở dài, vòng tay sang người Lại chiều mến. Đi sát vào anh nè, con lỡ té thì anh níu lại. Lại gật đầu, ngoan ngoãn nép sát vào người của nhị. Hôm qua mưa lớn, con đường lầy lội, nếu bước chân đôi bạn nghe nhóp nhép, hòa lẫn với tiếng ếch nhái kêu, tạo thành một âm thanh nghe thật buồn cười. Mỗi lần gặp nhau mà cứ lén lút như ăn trộm thế này, em thấy tủi thân quá. Giọng của Lại buồn bã. Anh cũng vậy. Bàn tay của nhị siết chặt đến tay của Lại. Nhưng mà biết làm sao rồi. Tại mẹ của anh khó tính quá, mà cũng tại anh yêu em quá mà. Ngày nào không gặp được em là ngày đó anh ăn không ngon ngủ chẳng yên. Trời quá tối, là chỉ có thể thấy được đôi mắt của nhị sáng rực lên ươn ướt. Cô biết là anh nói thật, bởi cô cũng có khác gì anh. Yêu anh lắm, nhớ anh lắm. Đã biết là cứ lén lút hẹn hò là sai trái, mà không tài nào cưỡng lại lòng mình. Đã đến mà có ông hội đồng, đưa bạn trẻ dừng chân. Nhị mò mẫm mở chốt cửa ngoài. Nơi đây đã quá quen thuộc với anh rồi. Nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể đi thẳng đến khu nhà mồ không sợ lạc. Dù ngôi nhà được xây dựng trên một ngôi đất vô cùng rộng lớn, dù ngôi nhà mồ có đến những 10 ngôi mộ, nhị vẫn không nghe thấy lạnh sống lưng. Anh chỉ cảm thấy buồn cười, thấy tội nghiệp cho ông tử giữ nhà mồ mà thôi. Hàng năm hàng chục lần thay ổ khóa, vậy mà lần nào ổ khóa dù có chắc đến mấy thì cũng không tồn tại quá 3 ngày. Cống đều là bị đám nhân tình phá hỏng. Bản thân của anh nếu như nhớ không lầm thì cũng phá hư 4 hay 5 ổ khóa gì đó. Thế mới biết là khi yêu không một trợ lực gì có thể ngăn cản. Xong chưa anh? Thế Nhị lò mò bên then cửa quá lâu, út lại lên tiếng hỏi. À xong rồi. Nhị quay đầu lại, cầm tay của Lại chậm rãi bước đến hàng sỏi trải dài. Ngọn đèn vàng giữa khu mộ tỏa ra một luồng ánh sáng tù mù, heo hắt đủ để cho Nhị nhận ra. Khuôn mặt của Lại hôm nay nhợt nhạt, xanh xao một cách khác thường. Em không khỏe trong người sao? Nhị lo lắng hỏi. Đâu có. Lắc đầu, Lại nhẹ nhàng đặt chân lên bậc tam cấp đầu tiên. Cô nhìn xuống lớp đá mày trắng tinh, bị đôi chân đầy bùn đất của mình vấy bẩn. Cô nói với một cảm giác của một người có lỗi. Nơi người ta yên nghỉ mà tụi mình cứ đến để yêu nhau, em thấy thật không đúng chút nào. Tưởng chuyện gì? Nhị bật cười đưa Lại bước sâu vào trong mộ. Dìu cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương thật đẹp. Anh nói bằng một giọng trầm ấm. Em không phải lo đâu, họ chết cả rồi, biết gì mà đúng với không đúng chứ. Anh đừng nói vậy. Lại đưa mắt nhìn vào khung ảnh của một người đã khuất. Người dẫu đã chết rồi, linh hồn người ta vẫn còn tồn tại. Nhảm nhí, anh không tin người ta có linh hồn đâu. Mà dù có linh hồn đi chăng nữa, những người ở nơi đây đều đã đi đầu thai cả. Em đừng quên những cái ngôi mộ này còn lớn hơn cả tuổi chúng ta nữa đấy. Nhị không nói sai, Lại biết rõ ngôi mộ này đã có từ rất lâu. Nghe nội kể lại, ông hội đồng được chôn ở đây ngày xưa rất độc ác, bóc lột tá điền một cách dã man, ông còn giết cả người. Mà thôi, dẹp hết mọi chuyện ma quái sang một bên. Nhị chợt cắt lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lại. Cho anh hôn em một cái, nhớ gần chết. Vậy mà nãy giờ em có nói chuyện gì đâu? Nói rồi Nhị đưa tay vén mớ tóc dài của Lại ra sau, rồi đặt ngay một nụ hôn lên má thật ngọt. Đừng anh... Lại chợt nét đầu làm cho nụ hôn của Nhị trượt xuống cổ. Lại, em sao vậy? Cảm thấy bất ngờ, Nhị ngẩn người ngơ ngác. Giật anh à? Đâu có. Đôi rèm mi cụp xuống, Lại như cố ý nén lỏng nhưng không được. Bả vai cứ run rẩy và nước mắt vẫn tuôn tràn như suối. Lại, có chuyện gì sao em lại khóc? Ông lấy bả vai của Lại, Nhị lo lắng hỏi. Anh Nhị ơi, em lo quá. Đừng giấu em nữa, em biết hết cả rồi. Hôm qua thím Tám có sang nhà em bảo ba mẹ của anh đã quyết định cưới chị Lý cho anh, có phải không? Phải. Bàn tay của Nhị khẽ khàng vuốt lên mái tóc dài trên lưng của Lại. Ba mẹ anh đã quyết định như thế, nhưng mà em đừng lo lắng quá, anh quyết chống đối tới cùng, cho đời này anh chỉ yêu có em thôi. Thật không anh? Lại ngước đôi mắt nhìn Nhị đầy hy vọng, Nhị nhẹ gật đầu. Anh sẽ không thay đổi lòng dạ đâu, nhất định thuyết phục cha mẹ cưới em cho bằng được. Còn em có đồng ý đợi anh hay một ngày không xa sẽ vâng lời cha mẹ lấy chồng bỏ mặc anh chứ? Không có đâu, em sẽ chờ anh mà, em sẽ không lấy chồng. Thật đấy, em xin thề của trời đất vĩnh viễn yêu anh, không chỉ đời này kiếp này, chết rồi oan hồn cũng sẽ không tan, nguyện quấn quýt bên anh mãi. Đừng nói bậy thế, anh tin rồi. Yêu thương Nhị đặt một nụ hôn xuống đôi môi của Lại. Cô lim dim mắt, ôm chặt cổ anh để tận hưởng. Dậy lâu chợt mở bừng mắt dậy lo lắng hỏi. Nhị ơi, em yêu anh lắm. Nếu anh phụ em sẽ chết, sẽ không sống nổi đâu. Anh không cho em nói bậy đâu. Làm sao anh có thể phụ em cho được chứ? Em là người con gái đầu tiên trong cuộc đời của anh. Anh yêu em nhất trên đời. Anh không tin vào cái chuyện thề nguyền gì đâu. Anh chỉ có thể nói với em rằng, nếu em chết đi anh sẽ không sống một mình, sẽ chết theo em cho có đôi có bạn. Anh đừng có gạt em nhé. Giọng của Lại đầy run rẩy. Không bao giờ đâu. Nhị đưa ngón tay lên cho Lại ngoéo vào, như một lần muốn chứng thật lời mình nói. Đã tin anh chưa? Tin rồi. Lại mỉm cười gật đầu, nghe hạnh phúc ngập lòng. Nép sát mặt mình vào ngực của Nhị, nghe mùi mồ hôi của anh mặn mặn thân thương, Lại bỗng có một quyết định vội vàng. Nhị, yêu em đi. Từ phút này chúng mình muốn thuộc về nhau vĩnh viễn. Thuộc về nhau vĩnh viễn ư? Chúng ta vẫn chưa cưới nhau mà, em vội vàng chi thế? Em cũng không biết nữa. Đôi mắt của Lại chớp chớp lung linh. Em chỉ thấy yêu anh mà không có cách nào bày tỏ cả. Em muốn thuộc về anh. Nhị ơi, em hư hỏng, em đáng khinh quá phải không? Không đâu. Nhi ôm chặt lại vào trong lòng của mình. Em đáng yêu hơn bao giờ hết. Vậy thì cho em đi anh. Lại cất giọng văn nài. Đôi mắt của cô nhìn anh như ngây dại. Bối rối quá nhưng không đành để cho Lại phải tủi thân. Nhi đưa tay lần cởi cúc áo của Lại. Một tiếng sấm bỗng vang lên, rồi trời mưa như chút nước. Ôm chặt Lại vào dưới lòng bàn tay, cùng Lại hòa tan thành một. Mà trong lòng của Nhi nghe thấp thỏm. Một điều bất ổn dường như theo tiếng sấm kia cứ ám ảnh anh, ngày càng lớn dần. Thưa bác, cho cháu hỏi Lại có nhà không ạ? Cháu muốn được gặp em Lại một chút. Đang đều tay quét gom những chiếc lá rụng trước sân thành một đống, chợt nghe có tiếng ai hỏi ở phía sau. Bà thân quay đầu lại, khương mặt của bà vụt xa sầm khi nhận ra kẻ vừa mới hỏi mình là thằng Nhị. Không biết. Bà quay mặt đi, Nhị bước vòng theo ra trước mặt bà. Xin bác cho con gặp em Lại, có chuyện cần gấp lắm à? Vẻ mặt thành khẩn đầy tội nghiệp của Nhị làm cho bà thoáng động lòng. Cách đến đâu xa bà còn thương nó như con ruột của mình. Mày tìm nó làm gì? Tia mắt dịu đi một chút, giọng của bà vẫn còn lạnh lùng. Chẳng phải hai đứa đã chia tay hơn 4 tháng rồi sao? Về đi, đừng có làm nó khổ nữa. Nó đi vắng rồi. Mà dù có ở nhà ta cũng không cho nó gặp mày đâu. Ông đã cấm rồi. Con không về được đâu. Em Lại đi đâu ạ? Bác cho con gặp em Lại đi, có chuyện gấp lắm. Ngưng một chút, thấy bà đã yên lặng, Nhị đành thú thật. Con và em Lại đã yêu nhau, chỉ giả bộ chia tay qua mắt người lớn thôi. 4 tháng qua tụi con vẫn lén gặp nhau. Cái gì? Như giật mình, bà quay đầu lại. Chưa kịp nói gì, từ phía sau tấm phên tre đã vang lên giọng của một người đàn ông ồm ồm giận dữ. Cái gì? Mày và con Lại vẫn thường xuyên lén lút gặp nhau sao? Con Lại này hư thật đó, một lát thì biết tay tao. Một người đàn ông chạc tuổi 50 bước ra sau cầu nói. Ông ở trần vẫn chiếc quần đùi trắng, trông trắng kiện và uy nghi lắm. Dạ cháu chào bác ạ. Vừa nhìn thấy ông, Nhị vội bước lên trước mặt của ông, khoanh tay cúi đầu lễ phép. Xin bác đừng giận, đừng mắng em Lại. Chẳng phải tự con cố tình giấu giếm qua mặt bác là... Chẳng mà gì hết. Hét lớn để cắt ngang lời của Nhị, ông chỉ thẳng tay ra cửa. Cậu về ngay, chuyện nhà tôi không mượn cậu xíu vào. Lại là con tôi tự biết cách dạy nó. Con không thể về nếu mà không gặp được em Lại. Nhị vẫn đứng yên, mắt nhìn ông tha thiết. Xin bác nghĩ tình cho em Lại giúp con. Gặp con Lại, cậu muốn gặp nó làm gì? Đôi mắt của ông rực lửa. Làm khổ nó bao nhiêu đó chưa đủ sao? Có phải cậu muốn gặp nó để báo tin ngày thành hôn của mình không? Nó đến đây cơn giận chợt bùng lên. Ông rút nhanh cây dựa gài trong vách. Cậu cút mau, bảo không tôi sẽ chặt cậu sẽ làm ba khúc đó. Nhị về đi. Nhị ơi về đi. Biết tính của chồng, bà thân kéo tay của Nhị ra cầm. Con Lại nó không có ở nhà đâu, mà có thật là mày sắp cưới vợ không hả? Khuất âm sau cây cột, bà hạ giọng run rẩy hỏi Nhị. Nhị chậm rãi gật đầu, bà liền bật khóc. Khổ cho con tôi. Thưa bác, không phải vậy đâu ạ. Con không phải là phản bội Lại, con yêu em Lại. Con chỉ lấy vợ cho vui lòng ba mẹ. Mẹ con đã hứa là sẽ cho con cưới cả Lại nếu mà con bằng lòng lấy Lý. Bác ạ, con nói thật là con chỉ sống với Lý vì trách nhiệm thôi. Chọn đời này con chỉ yêu thương một mình em Lại thôi ạ. Mày về đi. Bà hờn dỗi đẩy tay của Nhị ra. Được gặp lại con Lại nữa. Không ạ, con không thể về khi mà chưa nói ra cho Lại hiểu. Tao không cần nó hiểu. Mày cút khỏi nhà tao ngay lập tức đi. Ông thần lại hiện ra sau líp cửa, tay lăm lăm cây dựa. Bằng không tao chấm bay đầu của mày đó. Cha, mẹ, anh Nhị, có chuyện gì vậy ạ? Lại vừa đi vớt bèo về tới, thấy cha lầm lầm cây dựa dọa chém Nhị. Cô sợ quá chạy đến ôm tay của cha chặt cứng. Đừng ba, đừng chém anh Nhị, thầy con yêu anh ấy thôi mà. Rồi cô lại chạy sang Nhị và la lớn. Anh chạy đi, ba em dữ lắm, ông ấy sẽ chém anh thật đó. Trời ơi, Nhị, mày có đi chưa? Hay là chợt tao cắn lưỡi chết cho mày vượt lòng hả? Biết có ở lại cũng chẳng thể nào gặp được Lại trong tình cảnh như vậy. Nhị đành phải chạy đi trước khi hét lớn cho Lại nghe. Lại, tối nay anh sẽ chờ em ở điểm cũ. Anh có chuyện muốn nói với em. Trời đất ơi, nghe Nhị hẹn mà chân tay của Lại rã rời. Anh điên rồi sao mà dám đến đây? Đường đường trước mặt cha mẹ cô mà hẹn chứ. Anh có biết từ hôm nghe ông Năm chuyện bảo gia đình của anh chê cô bị bệnh tim, bà đã nổi giận đùng đùng, cấm không cho cô qua lại với anh. Cô đã ăn hơn một chục roi mây vào mông rồi. Anh muốn cô bị ăn đòn nữa sao chứ? Lại, vô tao biểu. đang nghi ngợi bỗng lại giật mình khi nghe tiếng cha gọi lớn. Dạ. Biết chắc điều gì đang chờ mình ở trước phản gỗ kia, Lại đưa mắt nhìn mẹ cô rồi lén lén bước vào. Quả nhiên chẳng sai, cha đang ngồi trên phản, tay cầm ngọn roi mây giận dữ. Cối xuống nghe ta nói. Tạ. Bỏ đi quốc gia, lại lập cập nằm xuống phản. Cây roi của ông chỉ nhịp lên phản mà lại nghe sống lưng của mình lạnh toát. Tại sao bà đã cấm con mà con cứ lén lút quan hệ với thằng Nhị hả? Dạ, dạ, con thương anh ấy à? Lại không dối lòng. Ông Thân nổi giận bừng bừng, ngọn roi trên tay của ông đập xuống người cô Lại. Thương này, cái đồ cứng đầu mất nết. Đồ con gái hư, tao sẽ giết chết mày. Những ngọn roi đập lên lưng, lên vài đầu điếng. Lại cắn chặt răng chịu đựng, nước mắt tuôn rậm như mưa ở trên mặt. Cô không trách cha, chỉ trách cho số phận. Sao nghiệt ngã bắt cô mang chứng bệnh tim bất trị, để tình yêu của cô và Nhị không được suôn sẻ như mọi người. Thôi đủ rồi, ông định giết con sao? Nhưng không còn chịu nổi, bà Tân nhảy vào giật roi và khóc. Trời ơi, sao số con tôi nó lại khổ như vậy? Khổ cái gì? Ông Tân giật mạnh roi và nạt lớn. Tất cả cũng chỉ tại bà thôi. Mau vào thay đồ, theo tôi qua nhà anh Năm. Tôi quyết định gả nó cho cái thằng Sang rồi. Bà đừng có hòng năn nỉ. Không đâu. Chống tay ngồi dậy lại khóc lớn. Bà đừng ép con không lấy anh Sang đâu. Con chỉ yêu anh Nhị thôi à? Cầm ngay đi con kia. Cây roi trong tay của ông chỉ thẳng vào mặt của Lại. Không khóc lóc kêu than cái gì cả. Đám cưới của mày sẽ trước đám cưới của thằng Nhị một ngày. Đám cưới của anh Nhị ạ? Út Lại tròn đôi mắt sững sờ. Anh Nhị lấy vợ thật sao ạ? Đúng là còn ngu ngốc. Ông Thân bật cười. Trách sao không bị lừa chứ. Một tuần nữa thằng Nhị sẽ cưới con Lý rồi. Đầu trên xóm dưới người ta đồn ầm cả lên. Ai cũng biết chỉ có nó là ngơ ngơ ngác ngác mà thôi. Bà và mẹ đã đi rồi, chỉ còn lại một mình Lại trên tấm phản với tấm thân đầy vết roi và trái tim đau thắt nghẹn. Nhị đã đi lấy vợ, anh không nhớ gì đến lời thề hẹn với mình sao? Cả đứa con của anh ở trong bụng, anh cũng không màng đến nữa. Trời ơi, sao mà đau khổ quá vậy? Bà lại bắt cô phải lấy anh Sang nữa. Cô biết phải làm gì đây? Lý, một lát nữa nếu mà có ai gõ cửa thì đừng có mà mở nghe. Đám cưới vừa xong, Nhị lẻn ngay vào trong phòng và khóa trái cửa lại. Bên ngoài tiệc vẫn chưa tàn, đám bạn cười ầm lên trêu anh sao non thế. Song sự thật thì không phải như vậy. Cô dâu Lý đang rừng rừng nắm lấy tay của anh. Anh đến gặp chị Lại sao? Gật đầu, Nhị bước đến mà tung cửa sổ. Giờ phóng mình đi rồi như vậy mà bất nhân cùng với Lý quá. Anh quay lại nói như thể thanh minh. Tôi biết bỏ đi trong đêm tân hôn thế này là không đúng, nhưng mà tôi nóng ruột quá. Đã một tuần trôi qua tôi không gặp Lại, Lý thông cảm cho. Em biết mà. Lý đưa tay lau nước mắt. Tôi mang tiếng được cưới hỏi chính thức, nhưng mà so với chị Lại trong anh, em chẳng là gì cả. Một mai anh cưới chị Lại về, em sẽ phải cô đơn, chịu cảnh một mình cô độc. Anh suốt ngày sẽ ở bên phòng của chị Lại, không thèm dòm ngó đến phòng của em. Không, không có đâu, đến Lý đừng lo. Tôi đã hứa với má tôi rồi mà, sẽ rất công bằng. Lại một đêm Lý một đêm. Bây giờ Lý cho tôi gặp Lại một chút nhé. Tôi sẽ trở về liền, rồi tôi sẽ làm đúng nghĩa vụ của một người chồng. Thật đó, Lý tin tôi đi. Không tin thì cũng không được, Lý biết là như vậy. Ai bảo cô yêu Nhị quá làm gì. Cha mẹ bạn bè ai cũng khuyên cô cả. Cảnh chồng chung thì khổ lắm. Đã biết trước sao vẫn còn như con thiêu thân lao đầu. Tôi đi nhé. Không thấy cô gật đầu, Nhị lên tiếng nhắc. Nhị giật mình ngơ ngác ngước mắt, cô liền nói. Anh Nhị hôn em một cái rồi đi. Nhị như giật mình, anh đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cườm tay thoái thác. Trễ quá rồi, một lát nữa về có được không? Cũng được. Lý gật đầu, nghe tim của mình đau nhói. Nhị chống tay lên thành cửa nhảy ra ngoài. Còn lại một mình, bỗng nhiên Lý nghe sợ sợ. Cô đứng dậy đến bên khung cửa nhìn theo bóng dáng của Nhị. Màn trời trước mắt của cô tối đen. Đưa tay lên môi, Lý linh cảm nụ hôn của mình chờ đợi sẽ không bao giờ có được. Nhị như cánh chim trời, có khi nào anh sẽ theo Lại bay biến đi không? Bàn chân chưa chạm đất, Nhị lập tức chạy như bay đến mả của ông hội đồng. Tờ giấy hẹn của Lại như cục than hầm cháy trong túi áo của anh từ trưa đến giờ. Khuya lắm rồi, liệu Lại có kiên nhẫn chờ anh nữa hay là đã hờn dỗi bỏ về? Đừng nghe Lại, hãy chờ anh đến, hãy cho anh một lời giải thích. Hôm đó có một đêm dài dòng dã chờ em ở mà ông hội đồng không được. Anh đã tìm mọi cách tiếp cận em, nhưng mà lần nào anh cũng bị ba em dùng dựa dọa chém và đuổi về. Tội nghiệp em, không nghe anh giải thích chắc là hoang mang đau khổ lắm. Hàng cây ở hai bên đường quất vào mặt thật đau, nhưng mà nhị không còn cảm giác gì. Bàn chân của anh lướt như bay trên đám bùn trơn trượt. Trời tối quá khiến cho anh mấy lần vấp rễ cây suýt ngã. Ngôi nhà mộ đã hiện ra mờ mờ ở trước mặt. Tim của nhị như mọc cánh, lòng của anh nôn nao nhớ nhung. Một tuần hơn không được hôn Lại. Lại ơi, em có biết anh nhận lời cưới Lý là vì tương lai của chúng ta không? Anh đã nghĩ hết cách rồi. Ngoài cách lấy ra không còn cách nào để lựa chọn cả. Em và anh đều là con một của một gia đình, đâu thể bỏ trốn nhà đi làm kẻ bất hiếu. Mẹ nhất định không cưới em, nội lại đang bệnh ngặt, anh đành lòng để bà ra đi với tâm nguyện chưa tròn. Mẹ cho anh cưới em với điều kiện anh phải đưa Lý về làm vợ. Bà không cần anh yêu thương Lý, chỉ cần anh làm cho cô ta sinh thật nhiều con để nối dõi tông đường. Lại ơi, hoàn cảnh khắc nghiệt quá, đúng thế chúng ta phải tùng quyền thôi, phải chia rẽ anh cùng với một người con gái khác. Anh biết em đau khổ lắm, nhưng mà thà như vậy mà được ở bên nhau còn hơn phải xa cách nhau trọn đời. Ba em lại gả em cho thằng Sang nữa, anh không thể bó gối chờ đợi để chờ mất em. Đã đến ngôi nhà mồ, nhị đưa tay tìm then cửa. Tim của anh như thót lại khi sợ phải một ống khóa to đùng. Lại không đến ư? Không, anh không tin. Cô đã hẹn rõ là sẽ chờ anh đến để gặp anh lần cuối cơ mà. Lần cuối? Sống lưng của nhị bỗng dưng lạnh toát, mồ hôi tuôn thành dòng khắp thái dương. Trời ơi, sao anh ngu ngốc quá, lại bảo muốn gặp anh lần cuối là nghĩa gì không lẽ? Không, đừng dại dột Lại ơi. Nhị bật khóc thành lời, bàn tay của anh cuống quýt bên ổ khóa. Vô vọng thôi, Lại hay là ai đã cố tình chọn một ổ khóa thật dày thật chắc. Quẹt nước mắt, nhị bám tay liên thành cửa leo vào. Tiếng đồn ông hội đồng rất linh đã xô té mấy kẻ to gan gãy chân, dập mật cả. Nhưng mà nhị không còn sợ nữa, anh leo thoăn thoắt như một chú thạch sùng, chẳng mấy chốc đã vào được bên trong. Lại ơi! Nhị chạy như bay vào khu mộ, hy vọng sẽ nhìn thấy Lại đang ngồi trên ghế đá để chờ mình. Lại ơi, em cứ hờn trách, cứ khóc hết nước mắt đi, ai sẽ năn nỉ em đến sáng, không đến hết cả đời này. Bước chân bỗng dừng lại giữa chừng, nhị kêu lớn tiếng thất thanh trong kinh hoàng khủng khiếp. Không, điều ấy không thể xảy ra, Lại của anh không thể thất cổ chết trong khu mộ được. Nhưng sự thật là sự thật, nhị không thể nào có thể phủ nhận, cũng không thể nào làm khác. Dù anh có quýnh quáng tháo Lại ra khỏi thòng lòng, dù anh có thổi nàng hàng trăm ngàn nụ hơi nhân tạo, cố ôm cô vào trong lòng đến chết, cứ cũng không thể sống lại. Lại đã chết thật rồi, chết vì một sợi dây thòng lọng hầm được bện bằng khúc vải lụa hôm nào anh đã tặng cho Lại, bảo cô dùng để may áo cưới. Trời ơi, đau đớn quá, Lại chết với một mối hận tình, với nỗi đau ngờ rằng đã bị phụ bạc. Lại ơi, nhị đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt của Lại, đôi mắt chắc đã khóc nhiều suốt những ngày qua, trước khi đến với quyết định cuối cùng này nên mới sưng húp lên như thế. Lại, sao em không chờ anh tới? Có phải em hận anh lắm phải không? Nhẹ đặt Lại nằm dựa trên lòng của mình, nhị đưa tay vuốt lên mái tóc dài óng ả. Không, anh không tin Lại đã chết, Lại chỉ ngủ mà thôi. Hãy xem kìa, Lại đẹp biết bao, cô đang hạnh phúc chờ anh tới. Không thì cô đâu vận bộ đồ trắng đẹp đến như vậy. Cô Lại còn cười nữa, hạnh phúc lắm phải không Lại? Chúng mình sắp được bên nhau, cho anh hôn em một cái. Đôi mắt của nhị dựa vào má của Lại chịu mến. Nước mắt của anh chảy dài trên mặt của Lại như cuồng dài. Anh cúi hôn lên đôi môi của Lại ngấu nghiến. Đôi môi lạnh ngắt giá băng, vô ý thức. Nhưng nhị lại thấy tuyệt vời ngây ngất hơn bao giờ hết. Để một nụ hôn, anh hết hôn rồi lại khóc, hết khóc rồi lại hôn. Bên ngoài tiếng sấm vang rền, trời lại đổ cơn mưa lớn, tiếng cú nghe thể lương quá. Nhị ơi, nghe lời của má, tỉnh lại đi, con Lại nó chết rồi. Trả lại Lại cho bác, Nhị ơi, con ôm nó như vậy chẳng ích gì đâu, nó chết rồi đâu có thể sống lại chứ. Mặc cho bên ngoài vòng người vây kín mình đang chặt như nêm, mặc cho mẹ của mình và mẹ của Lại khóc thảm thiết, Nhi vẫn không có phản ứng gì, đôi mắt ngây dại cứ đắm đuối nhìn Lại đầy thương cảm. 3 ngày rồi từ sau cái chết của Lại, Nhị như hóa điên. Không tin Lại đã chết, anh quyết không cho ai chạm đến Lại. Từ sáng cho đến chiều hết khóc rồi lại cười. Anh quấn quýt lo lắng cho Lại, như thể cô đã là vợ của anh rồi vậy. Lầm lầm cây mã tấu ở trên tay, Nhị hung hãn dọa chém hết những ai gần tới để toàn cướp thi thể của Lại. Đôi mắt của anh đục ngầu dữ dằn như sư tử bị thương, nên đã 3 ngày rồi không một ai dám đến gần giành Lại từ tay của anh. Hết cách rồi sao? Mọi người nhìn nhau để bất lực. Thi thể của Lại đã bắt đầu trương lên, bốc mùi hôi thối. Lại ơi, sao em ngủ lâu quá vậy? Nhị Lại lên tiếng chiều mến hỏi, như giữa ngôi nhà mộ chỉ có anh với Lại mà thôi. À, anh biết rồi, em có thai cho nên mệt chứ gì. Em cứ ngủ nữa đi, để anh đi hái trái xoài xanh về cho em ăn nhé. Khoan đã, trước khi đi, cho anh hôn em một cái nào. Đã chứng kiến nhiều lần cho nên việc Nhị cúi hôn vào cái xác chết không còn làm cho mọi người kinh dị, hoảng sợ như lần đầu nữa. Họ chỉ cảm thấy xúc động bồi hồi, thương cho cuộc tình của đôi bạn trẻ. Nhất là Lý, cô cứ khóc giấm dứt suốt mấy ngày nay. Cô cho rằng tại mình mà ra nông nỗi này. Anh Nhị ơi, anh về đi, tỉnh lại đi anh. Không còn chịu nổi, Lý liền gào lớn. Chị Lại chết rồi, anh đừng tự giày vò bản thân mình nữa. Nhị ngẩng đầu lên hung dữ, cây mã tấu trong tay của anh chĩa về đám đông. Đứa nào bảo Lại của tao chết, dám giật Lại của tao hả? Tao chém bay đầu, chém bay đầu. Nói rồi như bị kích động, Nhị vùng tay cây mã tấu chém vào đám cây kiểng trồng quanh ngôi nhà mộ. Còn Trương Hà, anh hét to vùng mã tấu chém luôn xuống mộ, được xây bằng đá hoa cương và tóe lửa. Đây, mời các anh vào giải quyết cho. Đã 3 ngày rồi tên khùng này cứ giữ lấy xác của con tôi. Giữa những tiếng khóc sụt sùi văng lên giọng của ông thần cương quyết, giật mình quay đầu lại, mọi người ngơ ngác nhận ra sau lưng của ông là một nhóm cảnh sát vũ trang súng đạn. Thì ra nóng lòng con, ông đã lên tỉnh mời bằng được đội cảnh sát đặc nhiệm về giúp đỡ. Vừa nhìn qua, viên đội trưởng đã nắm rõ tình hình, anh ra lệnh cho lực lượng giải tán đám dân quê đang tò mò tụ tập ngày một đông. Mọi người bị đuổi tàn ra, nhưng chẳng có ai về cả. Họ tụm thành những nhóm, trèo lên các gò cao nhìn đám cảnh sát bao vây khu nhà mộ. Lòng nơm nớp thầm lo, liệu họ có bắn chết Nhị hay không? Anh Nhị, yêu cầu anh trao trả xác cô Lại, mà không chúng tôi buộc lòng phải dùng vũ lực đó. Chiếc loa trên tay của một cảnh sát gọi lớn lên lời cảnh báo. Trả lại Lại ư? Nhị như ngẩn người rồi đứng dậy hét lớn. Không, Lại chưa chết. Ta không cho kẻ nào cướp Lại của ta đâu. Lại cũng chẳng chịu đi đâu phải không Lại? Một tay ôm chặt xác của Lại, một tay Nhị lăm lăm kề mã tấu. Mặt của Nhị hầm hầm như sẵn sàng chém chết ngay một kẻ dám xông vào. Biết thuyết phục không xong, anh đội trưởng hất mặt cho cả đội ra lệnh hành động. Men theo bờ tường họ lặng lặng tiến vào. Rồi một anh cảnh sát thất thần nhảy từ trần nhà xuống bằng một thế võ đẹp mắt và vô cùng chính xác. Anh đã tung cây mã tấu trên tay của Nhị. Cùng lúc mà cảnh sát nữa ập vào bẻ ngoặt tay của Nhị lại, giằng lấy thi thể của Lại. Mọi việc diễn ra quá dễ dàng và thuận lợi. Đám dân quê đứng ở bên ngoài chưa kịp thở phào mừng rỡ, đã nghe một viên cảnh sát hét lớn. Nhị đã vùng thoát khỏi sự kiểm tỏa của họ, và Nhị còn mang theo một con dao găm ở bên người, cho nên đám cảnh sát trở tay không kịp. Một viên cảnh sát đã bị Nhị đâm trúng bả vai, đang lảo đảo lùi về sau vài bước. Trả lại Lại cho tao! Với sức lực cuối cùng của con sói bị dồn vào bước đường cùng, Nhị hất tung đám cảnh sát giằng lại thi thể của Lại. Cuối cùng viên đội trưởng đành phải rút khẩu súng ngắn bên người chĩa vào Nhị mà uy hiếp. Buông cô ấy ra, nếu không tôi sẽ bắn. Không! Bên ngoài mẹ của Nhị gào lớn, các ông không được bắn con tôi. Bà im đi! Ông thân trừng mắt hét nhỏ. Người ta dọa, người ta chỉ dọa thôi, không có bắn thật đâu. Tôi nhắc lại, tôi sẽ đếm đến 3, nếu anh không buông cô Lại ra tôi sẽ bắn đó. 1. Dù tin lời ông thân rằng viên cảnh sát ấy chỉ đe dọa, nhưng mà đám đông vẫn không khỏi lạnh mình kinh sợ. Nghe tiếng khóa an toàn bật mở, mọi hơi thở dường như ngừng lại. Nhị dường như biết sợ, anh ta hạ ngọn mã tấu đang uy hiếp một viên cảnh sát xuống, quay đầu đưa mắt nhìn Lại lần cuối. Không! Nhị đột nhiên hét lớn. Lại, anh không cho bọn họ chia cắt chúng mình đâu, anh đi theo em đây. Chưa kịp hết bàng hoàng vì tiếng hét thất thanh của Nhị, mọi người đã nhìn thấy ngọn dao trên tay của Nhị cắm phập xuống tim của mình. Một dòng máu phụt thẳng ra, tưới xuống người của Lai. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến cho anh đội trưởng dù đứng bên cạnh Nhị cũng không thể nào trở tay kịp, chỉ còn biết ngây người ra nhìn thân thể của Nhị đổ xuống người của Lai. Nhị ơi! Tùng đám cảnh sát vây con mình, bà hai mẹ của Nhị lao đến ôm lấy con mà khóc. Trời ơi, Nhị ơi, con đừng chết. Cấp cứu, quả cấp cứu đi, con người tự vẫn rồi đó. Hét to vào máy điện đàm, phiên đội trưởng hy vọng làm được một việc gì đó để an ủi người mẹ đang vật mình than khóc. Lấy dao đã cắm thẳng vào tim, bằng kinh nghiệm của một người từng trải, anh biết Nhị đã chết ngay khi mà lưỡi dao cắm phập vào đó. Trời ơi, có cái chuyện gì xảy ra thế này? Nhóm cảnh sát đã khiêng được thi thể của Lại ra, nhưng bà thân không còn lòng dạ nào để nhìn con nữa. Bà la trời một tiếng rồi ngã vật ra sau và bất tỉnh. Cuối cùng thì mọi người cũng thuyết phục được ông Từ đồng ý cho Lại và Nhị được an táng trong khu đất của nhà mộ ông Hội Đồng. Hai ngôi mộ được xây cạnh nhau, đúng như lời thề nguyện của hai kẻ yêu nhau. Sống làm chim liền cánh, chết làm cây liền cành, vĩnh viễn chẳng lìa xa. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, nỗi đau mất con của hai bà mẹ cũng dần phai theo năm tháng. Mọi người ai cũng ngỡ câu chuyện tình bi thương của đôi uyên ương Lại Nhị, rồi cũng như bao câu chuyện khác dần bị quên lãng. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chỉ ba ngày sau, những người dân ở gần khu mộ đã xôn xao một tin đồn rùng rợn rằng một lần họ đã nhìn thấy Lại xõa tóc dài mặc nguyên bộ đồ lụa trắng, đánh đu tòng teng trên ngọn liễu, khi cười khi khóc, tiếng cô ngân dài thảm thiết trong đêm. Tiếp theo là vết máu của Nhị hôm nào làm loang lổ trên nền đá hoa cương của ngôi nhà mộ. Ông Từ đã nhiều lần gột rửa sạch lúc đó, rồi sáng hôm sau lại hiện lên với màu sắc đậm hơn, khủng khiếp hơn. Những đôi tình nhân bạo gan đến khu nhà mộ tâm sự đều phải một phen kinh hồn vỡ mật, không bị trọi đá đến bề đầu sức chán, không bị Lại giấu mất quần áo. Cô tinh nghịch lắm, cứ lựa lúc người ta hôn nhau là hiện lên, lè dài chiếc lưỡi nhát cho cô gái phải kinh hoàng bất tỉnh. Ông Từ cũng nhiều lần chính mắt nhìn thấy đôi oan hồn đó ngồi bên nhau tâm sự, nhưng vốn là người từng trải nhiều năm canh giữ nhà mộ cho nên ông không sợ. Bọn chúng cũng không làm phiền đến ông, chỉ lang thang dạo chơi trong khu mộ làm khiếp vía những kẻ yếu tim. Tiếng đồn lan xa, chẳng mấy chốc mà khu nhà mộ gần trở nên quạnh vắng, không một đôi tình nhân nào dám bén mảng đến đây để tâm sự. Trời chưa kịp tối nhưng mà người dân ở đây đã vội vàng đóng cửa, và lẽ tất nhiên là chẳng một người nào dám đi ngang con đường này một mình vào đêm tối. Mọi người bảo với nhau rằng vì nợ tình chưa dứt cho nên oan hồn không tan. Hải kể xong câu chuyện đã lâu mà Sơn vẫn ngồi bất động. Nỗi kinh hoàng sợ hãi đã qua, giờ đây trong anh tràn ngập tình thương với người bạn thân thời thơ dại. Nhị, thì ra mày ra bộ xương khô lúc nãy đuổi theo tao. Có phải mày đã nhận ra tao là thằng bạn thân nhất đời mày nên muốn chạy theo tâm sự? Tại sao tao không biết con ma đó là mày? Nếu biết tao sẽ chẳng hoảng sợ đâu. Tao chưa biết Lại, nhưng qua lời kể tao có cảm tình nhiều với cô bạn gái của mày. Thương hai đứa, tao lại giận cả hai đứa. Sao mà nông nổi tiêu cực như thế? Thiếu gì cách giải quyết, sao lại chọn cho mình cái chết bi thương như vậy? Giờ lúc đó có tao ở đây, tao sẽ cản, tao sẽ không để cho chúng mày tính chuyện dại khờ như thế. Nhị, mày có biết tao đã toan nhờ mày làm chú rể phụ cho tao và Nga trong ngày cưới hay không? Thôi đừng buồn nữa Sơn ạ, tại số của thằng Nhị nó vậy đó. Đặt tay lên vai của Sơn, Hải an ủi. Còn chưa biết nói gì, anh đang nghe giọng của Nga cất lên bùi ngùi thương cảm. Thì ra cô đã tỉnh lại từ lâu, vô tình đang nghe hết câu chuyện do Hải kể. Anh Nhị chết như vậy, chắc bây giờ má anh Nhị ân hận lắm. Phải chi bà bằng lòng cưới chị Lại. Anh Nhị đâu có chết, biết đâu bây giờ đã có cháu bồng rồi đó. Đúng vậy đó. Hải gật đầu và nói tiếp. Trong câu chuyện này, người ân hận nhất là má của Nhị. Nhất là khi biết được Lại đã mang thai hơn 2 tháng. Bà như phát điên. Bây giờ đây tối ngày bà chỉ biết ra mình ở trong nhà đọc kinh sám hối mà thôi. Tội nghiệp cho bà quá. Nga thở dài. Thì mới biết là có những sai lầm không thể nào sửa chữa được cả. Em vừa tỉnh dậy thôi đừng nói lung tung nữa. Hãy tỉnh dưỡng đi, sáng mai anh đưa em trở lại thành phố. Bước đến bên Nga, Sơn chiều mến nói. Trước khi về em muốn đốt cho anh Nhị và chị Lại nén nhang. Đừng nói bậy. Ông Từ đột nhiên cắt ngang lời của Nga. Với người chết cháu không được hứa ẩu đâu. Cháu không hứa ẩu à? Cháu thực sự muốn đốt nhang cho chị ấy. Nga tròn mắt cãi. Ngày mai trước khi về anh sẽ đưa em ra thăm mộ của Lại. Sơn gật đầu nắm tay Nga biểu lộ sự đồng tình. Hải bèn chân vào. Nga thì khỏe chưa? Nếu mà chưa khỏe hãy nằm ở đây tỉnh dưỡng. Còn nếu khóc muốn về nhà anh em tôi đưa cho một đoạn. Em khỏe rồi, em khỏe rồi. Nga bật dậy làm cho ai cũng bật cười. Sơn quay sang nhìn Hải. Phiền cậu và các anh vậy. Có gì đâu. Hải cười vui vẻ. Cả bọn tạm biệt ông Từ rồi lục đục ra về. Trước khi bước đi Sơn còn ngoái lại nhìn thầm nói. Nhị, tao về đây, tạm biệt mày nhé. Thấp thoáng sau lùm cây, dường như có một bóng trắng đôi mắt nhìn theo đầy lưu luyến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.